Kuroko no Basket đồng nhân, đẳng phong đích nhật tử. Chương 9, góc truyện audio.com. Quy 9, nếu người là mẹ của tôi, hẳn là biết tôi là người như thế nào. Rõ ràng là phòng ngủ mình quen thuộc nhất, vị trí giường, vị trí bàn học, đều là mình và người kia một tay bố trí. Rõ ràng là phòng ngủ mình quen thuộc nhất, bởi vì hôm nay thời tiết tốt lắm. Sáng sớm liền dậy thật sớm, đem chăn đơn ra ngoài phơi nắng, đặt ở cửa sổ, hiện tại đã tản ra mùi hương thơm mát đặc trưng của mặt trời. Rõ ràng là phòng ngủ mình quen thuộc nhất, vì cái gì cảm giác xa lạ như thế, khó có thể hô hấp như thế, có thể, có bác sĩ riêng của gia đình, còn có hộ lý chuyên môn, đối với việc phục kiện của Akashi sẽ rất tốt, mấu chốt nhất chính là, bản thân hiện tại, dùng lập trường gì để giữ người này lại? Cháu, Kuroko, cậu ra ngoài trước đi. Tôi cùng vị phu nhân này có chút chuyện muốn nói. Kuroko đang giữa mâu thuẫn cùng xung đột lưỡng lự. Đột nhiên bị một thanh âm quen thuộc đánh gãy. Như được đại xá, bóng người màu xanh da trời nháy mắt biến mất trong phòng ngủ. Akashi nhìn bóng lưng hắn bay nhanh biến mất. Có chút giận dữ, nhíu mày, thật sự là không tồi. Kuroko Tetsuya, rõ ràng không lâu mới ước định hảo sẽ luôn luôn cùng một chỗ. Trong nháy mắt cũng bởi vì một nữ nhân nói mấy câu mà do dự. Vậy thì phải tính sổ, bên môi Akashi, gợi lên một tia cười tràn ngập tính kế. Không thừa dịp này mà lợi dụng, cũng sẽ rất có lỗi với bản thân. Không phải sao, Seijuro, phụ nhân xinh đẹp đi đến bên người con mình. Nhìn đứa nhỏ này sớm đã độc lập, một mảnh tâm người mẹ lập tức đau đớn. Đứa bé này càng lớn càng giống một cuộn phim trắng đen. Hành lang ký ức gấp khúc bay nhanh mà thoáng hiện. Những ký ức vụn vặt, ngọt ngào, cô đơn, thống khổ, vui mừng, lo lắng. Về đứa bé này, cũng rõ ràng, giống như hôm qua vậy. Mẹ Akashi còn nhớ rõ, con trai của mình lúc 5 tuổi. Nó nhất quán đối với sự tình gì cũng không quá quan tâm hay cảm thấy hứng thú. Đột nhiên có một ngày, thấy một con dao thụy sĩ nho nhỏ, mặc dù là một con dao nhỏ, nhưng đối với một đứa nhỏ 5 tuổi, cũng có thể nói là nguy hiểm. Đó là lần đầu tiên Akashi rõ ràng biểu lộ ra yêu thích một món đồ. Hắn trước đó, mặc kệ món đồ chơi cao cấp cỡ nào, thức ăn sang quý cỡ nào, cũng sẽ không biểu lộ ra hỉ nộ quá mức mãnh liệt. Chỉ có con dao kia, rõ ràng là sắc bén vô cùng, lại vẫn mừng rỡ như điên chụp trong tay thưởng thức, không chịu buông ra, cho dù bị lưỡi dao sáng ngời lạnh lẽo cắt qua làn da non mịn. Máu tươi chảy ồ ồ, hắn cũng như trước không chịu buông tay. Từ thời điểm kia, mẹ Akashi liền hiểu được, đây là con trai của bà. Akashi Seijuro, đồ vật không thèm để ý thế nào cũng không quan trọng. Đồ vật để ý đến, cho dù có làm bản thân chảy máu đầm đìa, vẫn sẽ giữ chặt trong tay. Không chịu buông ra, vĩnh không nói hối. Kuroko ở ngoài cửa đứng không bao lâu, liền thấy được vẻ mặt bình tĩnh rời đi của mẹ Akashi. Hỏi thăm đơn giản, phụ nhân ôn nhu luôn mãi cảm tạ Kuroko, cũng dặn dò mấy câu. Để hắn một khi gặp phiền toái liền thì gọi cho mình. Mặc kệ khi nào thì cũng có thể. Sau đó lập tức rời đi. Kuroko không biết, trong 15 phút đồng hồ hắn rời đi, Akashi chỉ nói một câu duy nhất. Nếu người là mẹ của tôi, hẳn là biết tôi là người như thế nào. Người đã là mẹ của tôi, nên hiểu được, làm trái lời tôi, cho dù là cha mẹ cũng, chính là một câu. Quyết tâm đem đứa nhỏ bị thương mang về nhà của người mẹ. Dao động, như thế nào lại quên? Con của mình, cho dù đổ máu, cho dù đau đớn, cũng sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu của mình. Lại càng sẽ không thay đổi lựa chọn của mình. Tiễn bước bác gái, Kuroko trở lại phòng ngủ. Ngoài ý muốn không nhìn thấy Akashi ở trên giường. Tetsuya, giúp tôi lấy quần áo. Ngoại y hay là nội y toàn bộ. Thiếu niên màu xanh nhạt bất đắc dĩ cười cười, liền từ trong tủ quần áo tìm được một bộ sạch sẽ. Akashi, Kun, tôi vào đây, mở ra cửa phòng tắm. Kuroko đem quần áo yêu cầu đặt trong giỏ quần, đang định lui ra ngoài. Không ngờ lại bị một bàn tay hung hăng kéo vào. Rầm, cửa phòng tắm đóng lại. Akashi không thèm để ý chút nào ôm sát người trong ngực. Nước trên người làm ướt áo sơ mi của thiếu niên. Hai người đều trở nên ẩm ướt. Quần áo ẩm ướt dán trên làn da trắng nõn của thiếu niên. Bởi vì dính nước, bày biện ra tư thái nửa trong suốt. Akashi nhìn, hai điểm thù du của thiếu niên trước ngực như ẩn như hiện. Rõ ràng là dụ nhân gặt hái. Akashi cho tới bây giờ cũng không phải là người kiềm nén bản thân. Muốn làm gì, sẽ liền làm cái đó. Người làm trái hắn, cho dù là cha mẹ cũng phải chết. Cúi người xuống, cách tầng quần áo đã không có bất luận tác dụng che đậy gì. Akashi lưu luyến trên cổ xích lõa, lưu lại dấu vết xuyến xuyến thấm ướt, đem hai tay thiếu niên bắt chéo sau lưng, dễ dàng ngăn trụ động tác của hắn. Akashi, Kun, đừng làm vậy, dự kiến phản kháng bên trong, tôi sẽ rất khó chịu. Ánh mắt màu băng lam nghiêm túc chuyên chú. Dưới tình huống như vậy, thấy thế nào mê người là như thế nấy. Quần áo của tôi đều ướt, nguyên lai để ý cái này sao? Akashi đột nhiên có chút nhụt chí. Chẳng lẽ, đây cái gọi là thuộc tính thiên nhiên? Vì hứng không buông người trong ngực ra. Akashi ngày một táo bạo hơn xoay mặt hắn quay về đây. Cùng hắn đôi môi tương giao. Kuroko, Kun, tính cảm ơn tôi như thế nào đây? Akashi, Kun có ý cái gì? Đôi mắt màu băng lam chớp chớp. Vẻ mặt mê man và nhìn nhu thuận vô cùng. Tôi hôm nay, bởi vì nhàm chán xem TV một lát, không nhanh không chậm đem vành tai hiện ra hồng nhạt ngậm trong miệng. Không chút nào ngoài ý muốn cảm giác người trong ngực giãy dụa liên hồi. Thanh niên tóc đỏ đẹp trai cười cười, mãnh liệt đem quần áo trên người thiếu niên cởi ra, dùng ống tay áo đem hai tay của hắn trói lại, bên trong nhắc tới rất nhiều việc thú vị giống loại tình huống này vừa rồi. Có quốc gia đã kêu là mẹ chồng nàng dâu đối đáp đi. Tôi chính là ra mặt giúp cậu giải vây, chẳng lẽ không nên cảm ơn sao? Cái cậu xem đó là phim truyền hình quốc gia à? Thiếu niên vẻ mặt hát tuyến vừa định nói ra. Thình lình, nhìn vào đôi dị sắc kia, ánh mắt ẩn ẩn hàm ý nụ cười ôn hòa. Không khỏi hốc mắt lên men. Rõ ràng trước kia mỗi ngày đều có thể nhìn thấy biểu tình ôn nhu của người này. Nhưng từ sau tai nạn ô tô tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ có không đến một tháng, lại giống như cách một thế kỷ. Kuroko quay đầu, dưới ánh mắt hơi hơi kinh ngạc của Akashi, chủ động hôn lên môi hắn. Cảm ơn cậu đã ở lại. Mùa thu, gió thu hiu quạnh vội vàng đến rồi lại đi. Dọc theo con đường, có thể nhìn thấy vô số lá cây khô vàng từ trên cây rơi xuống. Rời đi nhưng chúng lại không hối hận. Hóa thành bùn, hòa vào đất, Akashi mặt không đổi sắc nhìn hết thảy này. Không chút nào động dung bước đi trên thảm lá vàng, phát ra tiếng vang lạc chi, chân bị thương, đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là ký ức của hắn, như trước không có tiến triển gì lớn, ngẫu nhiên hiện lên đoạn ngắn, mơ mơ hồ hồ có thể cảm thấy trong lòng vui sướng gợn sóng. Lại bởi vì trôi đi quá nhanh mà vô pháp truy tìm. Chương trình học ở trường sớm đã ngừng lại, cũng may học kỳ này không có yêu cầu thi cử. Akashi cũng vui vẻ đến thanh nhàn, nặng nhất chính là, được miễn cuộc thi phiền toái, mà Kuroko thì không có vận tốt như vậy, chuyên ngành quốc học của hắn, học kỳ này có một đống lớn yêu cầu phải sát hạch. Hơn nữa đại đa số yêu cầu đều có rất nhiều thư mục của các tác phẩm vĩ đại. Đoạn thời gian trước vì chiếu cố Akashi đã nghỉ không ít tiết, thế nên hiện tại trừ bỏ đi học. Phần lớn thời giờ của Kuroko đều dành cho thư viện, nhìn đôi mắt màu băng tràn ngập tơ máu mỏi mệt, Akashi cự tuyệt yêu cầu cùng đi của hắn, đề xuất chính mình một người đi ra ngoài một chút, tựa như hôm nay vậy, Akashi không thích đám người đông đúc, cũng may mọi người nhìn đến hắn, sẽ tự giác tự nguyện nhượng suất đường đi, điểm này khiến hắn phi thường vừa lòng, những người đỏ ánh mắt trên mặt có chút sợ hãi, lại có chút ghen ghét. Bị hắn tự động xem nhẹ, Akashi, theo thanh âm vọng qua, nhìn đến người tới đỉnh một mái tóc lục sắc, Akashi chuẩn xác gọi tên của hắn, Midorima Shintaro, thanh niên cao lớn đẩy mắt kính, trong ngực ôm một con gà bông màu xanh da trời. Không biết tại sao, Kakashi vừa nhìn thấy vật bông kia, thân thể bản năng liền sinh ra lửa giận, phi thường khó chịu. Kakashi, Kuroko đâu, cậu ấy không đi với cậu sao? Đôi mắt lục sắc, tuy rằng che giấu rất khá, nhưng Akashi vẫn sắc bén như trước cảm thấy được chờ mong trong đó. Tên này đúng là âm hồn bất tán. Tôi trước kia, cũng dễ dàng tha thứ cho những tên hỗn đản ở chung quanh mơ ước người của tôi như vậy à, hắn đang bận học cho kỳ sát hạch. Không muốn nhiều lời, Akashi chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Xuất phát từ một chút tư tâm nhỏ nhỏ. Hắn không muốn cùng bọn người kia thâm giao. Giúp tôi chuyển lời với Kuroko. Muốn hắn lúc nhàn rỗi đến sân bóng rổ một chút. Midorima đẩy mắt kính, cậu ta sẽ không đến. Có tên đáng ghét vẫn luôn nhắc tới. Khiến tôi thực phiền, Akashi lạnh lùng nhìn người này. Tuy rằng hoàn toàn không có ký ức, nhưng mà, Akashi đã từ cái tên Midorima Shintaro này, dán cái nhãn từ ngạo kiều. Tôi sẽ, Akashi lãnh đạm mà nói. Thật sự truyền đạt lời như thế chỉ có quỷ có mới tin. Vừa muốn rời khỏi, lại truyền đến một thanh âm khiến Akashi càng thêm khó chịu. Yo, đây không phải là Akashi đi. Tetsu đâu, hai mắt dị sắc mãnh liệt trợn to. Akashi thiếu chút nữa liền nhịn không được xúc động tìm kéo. Trước kia mình có bao nhiêu nhân từ, mới có thể để tên hỗn đản này sống đến bây giờ. TBC, lời vô nghĩa của tác giả. Đi, thấy được rất nhiều thân đoán mẹ chồng nàng dâu chiến tranh con dâu ảm đạm rời khỏi thần mã ngẫu muốn nói một thiên văn này tiêu đề viết hướng. Ấm áp sắp đạt, tuy rằng thực cầu huyết nhưng chắc là không biết dùng phương thức này ngược rồi. Hơn nữa, là một người từng có trải qua hai lần thân cận, chính mình lĩnh hội là như vậy quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt trong những kịch truyền hình. Dẫn đến loại rối rắm cục diện này không phải phôi bà hoặc là nàng dâu, mà là nhi tử lập trường không kiên định nghiêng ngả khinh bỉ ING. Cho nên nói giống đội trưởng nói một không tồn tại hai. Sinh hoạt gia đình tuyệt đối thực an ổn rồi, cười. Lời vớ vẩn của editor, có mùi giấm đâu đây? Cách chương.